Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 909, sát khí đỏ mắt, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này ở thế giới hắc ám, cho dù là mấy người Tần Võ, Dương Hạ hay là cường giả cấp nhân vương của tổ chức quy tắc thủ hộ giả cũng đều phải thay đổi sắc mặt. Sự tức giận và sát khí lan tỏa khắp người Tiêu Hạo Thiên khiến cả thế giới hắc ám đều bị luồng khí tức đó khuấy động. Tần Võ, Dương Hạ chung nhất nhìn nhau, cả ba người đều cảm thấy lo lắng cho tình trạng lúc này của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên lúc này đã hoàn toàn nổi sát khí đỏ mắt. Nên biết là vị đệ chủ hắc ám của thế giới hắc ám đó lúc này đang không ngừng dùng cường giả hắc ám ra làm mồi nổ, còn Tiêu Hạo Thiên thì lại không hề trốn tránh, cho dù là miễn cưỡng chống chọi cũng phải đuổi kịp đệ chủ hắc ám đó, sau đó thì giết chết hắn ta. Tình trạng như thế này rất không tốt, tuy chiến đội thế giới không có nói là tẩu hỏa nhập ma, nhưng tình trạng này của Tiêu Hạo Thiên nếu cứ kéo dài lâu rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, tại nơi sâu nhất trong thế giới hắc ám, vẫn còn bốn đệ chủ hắc ám khác đang liều mạng xông ra. Một khi Tiêu Hạo Thiên bị năm đệ chủ hắc ám này vây đánh, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng. Cường giả cấp đạo chủ ở lại, tất cả cường giả cấp nhân vương mau chóng đuổi theo chi viện cho Tiêu Tôn mau lên. Lúc này, ba người Tần Võ, Dương Hạ chung nhất gần như đồng thời ra lệnh cho cường giả thuộc hạ của mình. Sau đó, Dương Hạo xung phong dẫn đầu triển khai hết tốc độ của nhất kiếp nhân vương sơ kỳ, lao nhanh về phía Tiêu Hạo Thiên như sấm chớp. Nói thật là, lúc này Dương Hạo cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng mạnh tỏa ra từ trên người của Tiêu Hạo Thiên, trong lòng ông ta cũng cảm thấy kinh ngạc khó mà diễn tả. Khi nãy trên đường tới đây chi viện, trong lòng Dương Hạo còn nghĩ với chiến lực ông ta cuối cùng cũng có thể đuổi kịp Tiêu Hạo Thiên. Nhưng lúc này khi ông ta cảm nhận được luồng khí thế đó trên người Tiêu Hạo Thiên, hơn nữa lại nhìn về phía xa xăm trước mặt, đệ chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương trung kỳ đó còn mang theo mười mấy đệ vương hắc ám, đều không dám quay lại chiến đấu với Tiêu Hạo Thiên, mà tiếp tục bỏ chạy. Trong lòng Dương Hạ càng thêm kinh ngạc, đương nhiên vừa rồi Dương Hạ không nhìn thấy, trong lúc bọn họ tới đây, Tiêu Hạo Thiên đã giết một đệ chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương trung kỳ rồi. Hôm qua Tiêu Hạo Thiên cũng từng giết một người, bây giờ cường giả để vương hắc ám cấp nhân vương chết trong tay của Tiêu Hạo Thiên mỗi lúc một nhiều. E là còn hơn cả cường giả cấp nhân vương ở thế giới hiện thế. Dương Hạ, Tần Võ, chung nhất ba cường giả xung phong tấn công trước. Còn hắc để phía sau nhìn tình trạng của Tiêu Hạo Thiên từ đằng xa, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Em trai, đừng kích động, trong lòng hắc đế lo lắng quá độ hét lên một tiếng, cũng đuổi theo phía sau. Ầm ầm ầm, nhất thời, trong thế giới hiện thế này, một bên là chiến đội thiên hạ còn một bên là tổ chức quy tắc thủ hộ giả, hợp lại cũng hơn 50 cường giả cấp nhân vương, bọn họ tức tốc xông vào trong thế giới hắc ám. Cùng lúc đó, bốn đệ chủ hắc ám khí thế ngang ngược cường hãn của thế giới hắc ám cách Tiêu Hạo Thiên càng lúc càng gần, bọn họ cũng cảm nhận rõ ràng khí tức tỏa ra trên người Tiêu Hạo Thiên. Hoàng giả, không sai, chắc chắn là hoàng giả thật sự, nhưng thế giới này, sao lại có thể xuất hiện hoàng giả? Tuyệt đối không thể, làm sao xuất hiện, gocchuyenaudio.com, nên biết mấy ngàn năm trước đại đạo hắc ám đã phong tỏa thế giới này. Không thể xuất hiện hoàng giả ở đây được, không thể nào, ở nơi sâu thẳm của thế giới hắc ám, bốn vị đệ chủ hắc ám trình độ nhất kiếp nhân vương sau khi xác định được luồng khí tức trên người Tiêu Hạo Thiên, người nào người nấy cũng kinh ngạc. Sau đó, bọn họ lực độ mà bọn họ tấn công vào màn chắn vô hình đó cũng càng lớn. Cách chương.